Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 777, chương 784. Bần đạo Ngọc Hư Môn Hạ, thân công thị giã, chìm nổi ở xiết nước chảy chung. Bạch Mi trong nhấp nháy liền bị nước chảy mang tới một nơi to lớn thanh trong điện đồng hiện đầy. Thượng cổ đường vân bên trong đại điện, đèn chập chờn. Ở vị trí trung ương, một khối cự đại thạch bi tạo, quần áo trên người vẫn còn ở nhỏ xuống dưới đáp giọt nước. Bạch Mi bước đi đến trong đại điện, ngước nhìn trong điện khối kia dáng vóc to thạch bi, trong ánh mắt vẻ mặt, cuối cùng chưa bao giờ có khiếp sợ. Đông Hải Phân Thủy tướng quân thần mộ, điều này sao có thể? Con mắt tử nhìn chòng chọc trước mặt dáng vóc to thạch bi giáp cốt văn. Bạch Mi không tự chủ nắm chặt quả đấm. Đời trước thân là ban lịch sử học sinh, Bạch Mi miễn cưỡng có thể nhận ra dáng vóc to trên tấm bia đá giáp cốt văn. Chính là Đông Hải Phân Thủy tướng quân thần mộ này 8 chữ. Nơi này lại là hắn mộ. Hắn thật tồn tại qua không? Khi nhìn đến vị này mộ chủ nhân tục danh sau, Bạch Mi vốn là bình thản hờ hững tâm cảnh, chợt phát sinh thập bát cấp cự chấn động mạnh. Này một vị ở Bạch Mi kiếp trước trong thần thoại tồn tại. Hắn mộ huyệt lại xuất hiện ở vạn giới bên trong. Đây có phải hay không có nghĩa là Bạch Mi đời trước trên thế giới, những thần thoại đó trong truyền thuyết nhân vật cũng đều là thật sự tồn tại đây? Nghĩ tới chỗ này, Bạch Mi nhất thời minh bạch, tại sao mình một mực ở vạn giới chung tìm kiếm địa cầu tồn tại, nhưng vẫn cũng không tìm tới. Nếu địa cầu trong truyền thuyết thần thoại nhân vật đều là thật sự tồn tại, kia rất hiển nhiên địa cầu ở cổ xưa thời kỳ, tất nhiên cũng là nhất phương mênh mông thượng giới, thậm chí có thể là siêu thoát 3.000 tiểu thế giới tối cao 50 đại thế giới. Thật là không có nghĩ đến, này tòa thần bí đại mộ, lại là hắn. Ngưng mắt nhìn dáng vóc to trên tấm bia đá Đông Hải Phân Thủy tướng quân tục danh. Bạch Mi nhìn vòng quanh bốn phía đại điện, trên địa cầu truyền thuyết trong thần thoại, vị này Đông Hải Phân Thủy tướng quân nhưng là pháp lực cường đại, thần thông quảng đại đại năng, vị này trong truyền thuyết thần thoại tồn tại rốt cuộc có bao nhiêu mạnh. Bạch Mi không biết được, nhưng từ táng thân mộ huyệt là có thể ép một người dị tộc cổ thánh bế quan vài vạn năm, có thể thấy tôn đại thần này khi còn sống lực lượng tất nhiên vượt xa dị tộc cổ thánh loại này cấp bậc. Giáp cốt văn là trên địa cầu văn tự cổ đại, cho nên vạn giới chung sẽ không có nhân nhận ra. Nhìn vòng quanh thanh đồng đại điện một tuần, Bạch Mi cũng không có phát hiện bất kỳ xuất nhập nào miệng, thậm chí một tia còn lại khí tức cũng không có phát hiện. Cả ngôi đại điện, trừ ngay chính giữa dáng vóc to thạch bi ngoài, cũng chỉ có 8 cái trông đỡ đại điện đồng chủ, cùng với trên cây cột treo bát ngọn đèn dầu, bịt kín không gian, đem Bạch Mi trói buộc ở trong đó. Thử phá hư đại điện vách tường, Bạch Mi phát hiện trong đại điện vách tường xa so với trước kia trong Dũng Đạo vách tường còn cứng rắn hơn gấp mấy lần, như muốn phá vỡ, sợ rằng không quá đơn giản. Sau khi Bạch Mi thử không ngừng gia tăng cường độ phá hư đại điện vách tường, nhưng là cho đến Bạch Mi dùng tới toàn lực, thậm chí mở ra võ đạo cực cảnh tứ trọng, đều như cũ không cách nào đối với vách tường tạo thành hữu hiệu phá hư. Kiên cố như vậy vách tường, trước đi tới nơi này những nhân tộc kia dị tộc đại thánh là thế nào rời đi? Thế nào cũng không phá nổi đại điện vách tường. Bạch Mi nghi hoặc trước những đại thánh đó là thế nào rời đi nơi này? Chẳng lẽ bọn họ căn bản cũng không có đến nơi này quá? Nghĩ đến một cái khả năng, Bạch Mi bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía trong đại điện dáng vóc to thạch bi. Đông Hải Phân Thủy tướng quân thần mộ bát chữ to trải qua ảnh ngược ở Bạch Mi trong con ngươi. Trong thoáng chốc giống như là một khuôn mặt người đang nhìn chăm chú Bạch Mi. cởi chuông phải do người buộc chuông. Xem ra nghĩ ra tòa đại điện này, còn phải từ tấm bia đá này nhúng tay vào. Đứng ở dáng vóc to trước tấm bia đá, ánh mắt cô ả Bạch Mi chậm chạp quét nhìn trên tấm bia đá giáp cốt văn. Phong thần diễn nghĩa là có Minh Triều gia Hứa Trọng Lâm ở Long Khánh. Vạn lịch trong thời kỳ sáng tác Trường Thiên, cho nên chân chính phong thần diễn nghĩa, nhưng thật ra là không tồn tại giáp cốt văn, nhưng là ở phong thần diễn nghĩa chung. Thương triều niên đại đúng là lấy thành thục giáp cốt văn coi như văn tự hệ thống. Hiện tại thạch bi thượng giáp cốt văn, bất luận là viết phong cách hay hoặc là bút hình đường danh, tất cả đều là cổ Trung Quốc thương triều thời kỳ phong cách. Cũng liền nói khối này Minh viết tấm bia đá này nhân, ít nhất đều là thương triều, thậm chí là thương triều lúc trước tồn tại. Ngưng mắt nhìn trước mặt thạch bi, Bạch Mi do dự một chút, hay lại là đưa tay ra chậm rãi dán tại thạch bi mặt ngoài. Toàn thân ngăm đen hiện lên có chút màu xanh thạch bi. Xúc cảm băng lương, tịnh không có gì khác cảm giác khác thường. Dán tại thạch bi thượng tay trái chậm rãi dùng sức. Chợt, Bạch Mi cặp mắt động một cái, dáng bắt đầu nhanh chóng cự biến hóa. Hóa thành cùng thạch bi nhất kích cỡ tương đương cự nhân thân hình. Lên, hai tay bưng lấy thạch bi hai bên. Bạch Mi giơ lên hai cánh tay phát lực. Một trận âm tiếng chấn động sau, Bạch Mi lại đem nhìn như cùng đại điện mặt đất hồn nhiên nhất thể dáng vóc to thạch bi cho gắng. Gượng nhổ lên, thạch bi lệch vị trí. Đại điện mặt đất trong khoảnh khắc phát sinh thay đổi. Sàn nhà tách ra, đem Bạch Mi cùng dáng vóc to thạch bi cùng nuốt mất vào dưới mặt đất lỗ đen. Đùng, ôm thạch bi, hai chân chạm đất, đại điện hạ phương rõ ràng là một nơi chân chính mộ thất. So với phía trên rộng rãi bằng phẳng đại điện, phía dưới này tòa mộ thất muốn nhỏ hẹp nhiều. Mộ thất chung ra một tòa thô giáp thạch quan ngoài, không có vật gì. Đơn sơ thật là không giống như là một người thần linh đại mộ cầm trong tay thạch bi bỏ qua một bên. Bạch Mi vừa định bước đi xem một chút mộ thất chung chiếc quan tài đá kia. Một trận nổ vang, thạch quan nắp quan tài đã tự đi sụp đổ. Một món màu đen thanh đuôi hổ văn đạo bào tự trong thạch quan lơ lửng. Trống không đạo bào giống như là bị một cái người ẩn hình mặc. Không thấy người. Lại hiển kỳ hình, mộ chôn quần áo và di vật. Thạch quan bên trong chỉ có một thứ đạo bào, để cho Bạch Mi thần sắc động một cái. Nguyên lai này tòa thần nhân trong mộ lớn, mai táng chỉ là một kiện đạo bào. Không đúng, mặc dù chỗ này mộ huyệt mai táng chỉ là một kiện đạo bào. Vốn lấy này vị thần nhân thân phận, này mộ huyệt thật sự là quá đơn sơ. Ngay cả phàm nhân tiêu chuẩn cũng không bằng. Còn có tấm bia đá này, cùng mới vừa rồi đại điện, nơi này thế nào không nhìn đều giống như một cái đứng đắn mộ huyệt. Đang lúc Bạch Mi do dự này tòa thần nhân mộ điểm khả nghi lúc, từ trong thạch quan lơ lửng đạo bào cùng với ép tới gần Bạch Mi. Ngươi muốn làm cái gì? Từ trống trơn trên đạo bào, Bạch Mi không có cảm thấy một tia sát ý hoặc địch ý, cho nên Bạch Mi cũng không có tùy tiện xuất thủ. Đi tới trước mặt Bạch Mi, đạo bào tĩnh mà treo lập, giống như là một người như thế, lại đánh giá Bạch Mi, yên tĩnh yên lặng chốc lát, đạo bào nâng lên tay áo phải, ở trong không khí chậm rãi vạch ra hai quả giáp cốt văn. Viêm Hoàng. Thấy này hai quả giáp cốt văn đại biểu ý nghĩa, Bạch Mi trong mắt lúc này bộc phát ra một trận hết sạch. Xác thật không thể nghi ngờ, này bộ đạo bào cũng hoặc có lẽ là đạo bào chủ nhân, liền là tới từ cổ đại địa cầu đại năng thần nhân. Đạo bào không cách nào mở miệng xuất thủ, Bạch Mi liền cũng giơ tay lên ở trong không khí viết xuống giáp cốt văn, cùng đạo bào nói chuyện với nhau. Các hạ là, thấy Bạch Mi cũng viết ra giáp cốt văn, đạo bào khẽ động, ngay sau đó nhanh chóng ở trong không khí viết xuống một hàng chữ. Bần đạo ngọc hư môn hạ, thân công thị giá, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.